Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, cung điện phá hủy. Ngũ giai thần khải, kia là rất cao cấp thần khải, lục gia kim cương huyết mạch, cũng không phải là một giấc tỉnh tự phòng ngự vô địch, mà là muốn thông qua lục gia một loại bí thuật tu luyện. Đương nhiên chỉ cần đã thức tỉnh kim cương huyết mạch, coi như ngộ tính rất kém cỏi, mấy chục trên trăm năm cũng có thể tu luyện tới tứ ngũ giai. Cấp bậc càng cao, thần khải nhan sắc sẽ khác nhau, cùng huyết mạch đẳng cấp đồng dạng, chia làm đỏ cam vàng lục lam tràm tím màu đen kim sắc. Trong lịch sử chỉ có khai tộc lão tổ đem thần khải tu luyện tới đệ cửu giai. Kim sắc thần khải, coi như lục gia tộc Vương Lục Chính Dương cùng Thiên Tư Tung Hoành Lục Nhân Hoàng đều chỉ có thể tu luyện tới đệ bát giai. Thần khải đẳng cấp càng cao, lực phòng ngự hội sẽ càng mạnh. Lục Chính Dương liền là bằng vào bát giai thần khải, còn có đặc biệt phòng ngự áo nghĩa, danh xưng Trung Châu lực phòng ngự người khủng bố nhất, Trung Châu chiến thần bảng bài danh thứ 9. Tại Lục Hồng Ngư giải thích một phen về sau, Lục Ly mới đối thần khải có một ít hiểu rõ. Bên kia Lục Lân xử lý vết thương, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn cười khổ nói ra, Lục Ly, ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái. Ngươi cái này thú chảo là thứ đồ gì, bí thuật huyết mạch thần kỹ vẫn là thứ gì, thượng cổ bí thuật. Lục Ly giải trừ thú chảo, bất quá tay áo phá lạn. Hắn tiến gian phòng bên trong đổi một thân áo bào đi ra. Nói ra, đây là ta tại Bắc Mạc một cái đại đế trong phần mộ đạt được. Còn có trước đó các ngươi nghe được kia giống to một tiếng, đều là ở bên trong đạt được, là thượng cổ bí thuật. Đây đều là Lục Ly bí mật. Thái thượng trưởng lão đều chưa hề nói tình hình thực tế. Lục Ly đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế tốt tục Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư. Lợi hại, Lục Lân âm thầm gật đầu, sau đó lại cười khổ nói ra, ta đi về trước, thần khải bị ngươi phá, ta phải ăn dưỡng 2 ngày, quay đầu lại tìm ngươi nói chuyện phiếm, ân 2 ngày nữa dẫn ngươi đi thần khải thành đi dạo. Nhận biết vài bằng hữu đi, ngươi đám kia hồ bằng cẩu hữu. Không có gì tốt đồ vật. Lục Hồng Ngư bay Lục Lân một chút, sau đó không có một chút nữ hài tử thận trọng, đưa tay ôm Lục Ly bả vai nói, Lục Ly đệ đệ, quay đầu tỉ tỉ dẫn ngươi đi nhìn một chút thành nội đại gia tộc xinh đẹp các tiểu thư. Coi trọng cái kia cùng tỉ tỉ nói, ta giúp ngươi xe chỉ luồn kim. Hì hì tương đương, hai người nhiệt tình như vậy, Lục Ly không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai người cáo từ rời đi. Lục Ly đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nhìn thấy Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần hai người ở bên ngoài trầm mặc đứng đấy. Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Các người tại Lục gia cảm nhận được đến phát chán. Minh Vũ là cái muộn hồ lô. Tính cách rất lạnh lùng. Hắn lắc đầu nói ra. Không cảm thấy. Ở đâu đều như thế. Vũ Hóa Thần ánh mắt có chút phức tạp, hắn coi là Lục Ly trở lại Lục gia hắn có thể được đến không ít chỗ tốt. Bây giờ lại hiện Lục Ly tựa hồ cũng không phải là bị Lục gia người chào đón không nói chỗ tốt. Hắn hiện tại vẫn là nô lệ đâu, mà lại trước đó không lâu kém chút bị xử lý. Lục Ly nhìn về phía Vũ Hóa Thần, cái sau vội vàng chắp tay nói, thiếu chủ ở đâu? Chúng ta ngay tại đâu? Được rồi, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Hắn cái nào đoán không được Vũ Hóa Thần suy nghĩ gì. Hắn vỗ vỗ Vũ Hóa Thần bả vai nói. Ngươi cũng đừng u oán. Chờ mấy tháng đi, mấy tháng sau ta tỉ tỉ hẳn là trở về. Nếu như ta ra ra có thể ra, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mấy tháng về sau, ta tự trả lại ngươi tự do. Ngươi phải đi phải ở đều theo ngươi. Ân hai người các ngươi muốn cái gì linh tài tu luyện cùng ta nói tiếng. Quý giá không dám nói. Bình thường linh tài ta hẳn là có thể muốn tới. cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó khăn. Không có đại gia tộc ở phía sau chèo chống, độ tu luyện sẽ phi thường chậm. Hai người hẳn không có quá nhiều linh tài. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đôi mắt sáng lên. Hai người đều rất nghèo, mà lại cũng không có chỗ nào bán linh tài. Mỗi ngày buồn bực tại bay lên không các. Lục Ly giống như có thể cho hai người cung cấp linh tài. Đối với hai người tu luyện sẽ có rất lớn trợ giúp. Minh Vũ không có khách khí, lập tức liệt ra một chút linh tài. Vũ Hóa Thần nhìn thoáng qua Minh Vũ danh sách, gật đầu nói, không sai biệt lắm, những này linh tài có thể cung cấp hai phần, đầy đủ chúng ta tu luyện một năm. Tốt, Lục Ly cầm danh sách đi ra ngoài, tìm tới cửa ra vào hộ vệ, đưa đi qua nói, đem danh sách này bên trên linh tài đến hỏi bát trưởng lão muốn hai phần. Liền nói ta dùng để tu luyện. Bọn nhìn lướt qua phía trên linh tài, âm thầm líu lưỡi, vị này ta muốn thật là hung ác. Cái này hai phần linh tài ít nhất giá trị vài tỷ huyền tinh a. Lục Ly xem bọn lại không động, trừng mắt nói, còn không đi, bọn khóc tang cái mặt. Đem tờ đơn trả lại Lục Ly nói, tiểu thiếu gia, thứ này chúng ta cần phải không đến, người vẫn là tự mình đi một chuyến trưởng lão đường muốn đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, cũng hoàn toàn chính xác làm khó những quân sĩ này. Hắn vung tay lên nói, đến người dẫn đường, ta tự mình đi tìm các trưởng lão muốn. Mấy người quân sĩ như chút được gánh nặng, một người vội vàng tại tiền phương dẫn đường. Lục Ly lần này rất hiểu quy củ, không có bay ở giữa không trung. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ không tại hắn cũng không bay lên được. Đi ra Đằng Long Các. Tại từng cái lầu viện tòa thành bên trong đi dạo, khắp nơi có thể thấy được Lục gia tộc nhân, thần khải sơn cường giả nhiều lắm, tùy ý đụng phải một cái lão đầu tử đều có thể là quân hầu cảnh. Trên đường đi có rất nhiều người chú ý Lục Ly, có người nhìn xa xa hắn, chỉ trỏ khe khẽ bàn luận, cũng có người rất cung kính hành lễ, hô một tiếng tiểu thiếu gia. Lục Ly đối với mấy cái này phổ thông tộc nhân đều rất khách khí. Ai cùng hắn hành lễ hắn đều sẽ mỉm cười đáp lại. Để rất nhiều người đều coi là xem lầm người. Đây là cái kia hung tàn bạo ngược tiểu thiếu gia sao? Lục Ly hiện tại danh khí tại Lục gia rất lớn. Đương nhiên hắn bạo ngược hung tàn chi danh càng tăng lên. Dù sao dám ở trưởng lão đường động thủ. Ngay trước trưởng lão mặt hai lần kém chút giết Khâu Văn Trạch mãnh nhân, làm sao có thể là thiện lương hạng người, bảy lần quạt tám lần rẽ, đi mấy nén hương thời gian mới đến trưởng lão đường. Tường viện lỗ lớn đã sớm bổ sung, đứng ở phía ngoài bốn cái bất diệt cảnh quân sĩ thủ hộ, nhìn thấy Lục Ly tới, cái này bốn cái quân sĩ bản năng khẽ giật mình khẩn trương lên. Một người lập tức đi vào thông báo, Lục Ly lần này không có mạo muội đi vào, mà là tại bên ngoài thành thành thật thật đứng đấy. Một lát sau quân sĩ ra nói ra, tiểu thiếu gia, bát trưởng lão để ngươi đi vào. Cảm ơn, Lục Ly mỉm cười hướng bên trong đi đến, đem phía ngoài bốn cái quân sĩ thấy choáng. Lục Ly thế mà cùng bọn hắn nói cảm ơn trưởng lão đường người hay là không nhiều. Đoán chừng không có việc gì Lục Phong Hỏa mấy người cũng sẽ không tới cái này. Chỉ có bát trưởng lão một người. Lục Ly tiến vào đại điện, cùng bát trưởng lão chắp tay hành lễ nói. Lục Ly gặp qua bát trưởng lão. Ít viễn bộ này, bát trưởng lão đang uống trà. Lườm Lục Ly một cái nói. Nói đi, lại muốn làm cái gì, hắc hắc. Lục Ly không chút khách khí đi đến bát trưởng lão bên cạnh ngồi xuống, bưng lên nước trà uống một ngụm, đưa qua một tấm tờ đơn nói, không có gì, muốn điểm tu luyện dược liệu, không đáng giá nhắc tới. Bát trưởng lão người cũng biết ta hồi trở lại gia tộc đều là mượn huyền tinh truyền tống tới, ta nghèo rớt mồng tơi a, nếu không cũng sẽ không tới mở cái miệng này. Đối tăng thêm một phần xung kích quân hầu cảnh linh dược, thăng long thảo những cái kia. Bát trưởng lão nhìn lướt qua, sầm mặt lại nói, phiền Lê Diệp, long hạt phấn những này là phổ thông dược thảo, còn muốn thăng long thảo lục ly trong thân thể ngươi. Đều là huyết nguyên, những cái kia thế nhưng là chân quý nhất linh dược. Ngươi bây giờ an tâm tu luyện chính là, những dược thảo này ngươi muốn cũng vô dụng, đừng lãng phí gia tộc tài nguyên. Lục ly không có cách, chỉ có thể nói thật, thở dài một tiếng nói, những này là cho ta kia hai cái gia nô, bọn hắn đi theo ta cửu tử nhất sinh, thiên tân vạn khổ đưa ta về đến, ta cái này làm chủ tử không thể bạc đãi bọn hắn a. Xung kích quân hầu cảnh linh tài là cho cô ta. Bát trưởng lão, ta đều thân tự đến, cho chút mặt mũi như thế nào, không cho. Bát trưởng lão sắc mặt nghiêm nói, gia tộc có gia tộc quy củ cùng khó xử, giống như cũng giống như ngươi dạng này, người người đều đến muốn cái gì, mà lại đều là công phu sư tử ngoạm, coi như lục gia gia nghiệp lại lớn cũng sẽ sụp đổ. Ngươi là không biết lục gia những năm này, không cho coi như xong. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lục ly sắc mặt biến lạnh. Lại trực tiếp đoạt lấy tờ đơn, đứng dậy đi ra phía ngoài. Bát trưởng lão xem xét bị hù dọa, vị này ta lại muốn ồn ào cái gì a, vội vàng quát lạnh nói. Dừng lại, lục ly ngươi muốn làm gì, không làm gì. Lục ly nhún vai, quay đầu lại nói, thái thượng trưởng lão đáp ứng ta, muốn cái gì đều cho, ngươi đã không cho đồ vật, ta chỉ có thể tìm hắn đi muốn. Hắn nếu không cho, ta đem hắn cung điện phá hủy, hồ nháo. Bát trưởng lão tức hổn hển đứng lên. Tiểu tử này đại náo trưởng lão đường không tính, còn muốn đi đại náo thái thượng trưởng lão hành cung. Bát trưởng lão nghĩ nghĩ, chỉ có thể mặt đen lên nói ra, tờ đơn lấy ra, tựu lần này, lần sau còn dám hồ nháo, ta thay ra ra ngươi lột da của ngươi ra. Rất nhiều người chửi bậy, Lục Phi Tuyết nhân vật này vì cái gì dạng này thiết lập, biểu thị không thể tiếp nhận, giải thích một câu, Lục Phi Tuyết cũng không có nói rất phóng đáng, chỉ nói là nàng phản nghịch kiêu căng, phụ mẫu mặc kệ, sủng ái nhất nàng đại ca rời nhà trốn đi, biến thành tiểu thái muội rất bình thường. Lão yêu viết sách, yêu thích giao phó mỗi người độc lập nhân sinh cùng linh hồn. Giống như người người đều viết rất tốt, viết đồng dạng, vậy liền không có linh hồn, không giống một cái thế giới chân thật, không phải chân thực nhân vật, cũng như Khương Khinh Linh phóng đãng, Yên Phu Nhân độc, Lục Linh Tâm ngoan thủ lạt đại thiên thế giới, chúng sinh, thiên hình vạn trạng, loại người gì cũng có, về sau nhân sinh của các ngươi cũng sẽ tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người. Nơi này hữu tình, có nghĩa, có âm mưu, có lãnh huyết, có tàn khốc, có nhiệt huyết, có phản bội, đây chính là bất diệt long đế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.